Dương vật quy trình sau khi đi vào chậm rãi, nhìn vị trí dương vật tương liên, chảy ra một ít nước, ngừng lại một chút, từ nhuyễn ngứa không chịu nổi, anh lập tức thẳng lưng thọc ra rút vào, đầu tiên đi vào còn chậm rãi, sau đó đột nhiên thay đổi tốc độ nhanh chóng thọc vào rút ra, lực đạo đặc biệt mạnh mẽ, từ nhuyễn thích cảm giác anh chọc ra rút vào như thế này, cắm cô thật sướng, anh bóp mông cô cắm vào, từ nhuyễn chống tay lên ván giường, thoải mái, không chịu nổi. Chỉ có thể chống đỡ mở miệng phát ra tiếng kêu, kêu lên vô cùng dâm đãng, giường làm bằng gỗ, thời điểm hai người chuyển động thân thể, ván giường lay động phát ra âm thanh cọt két, từ nhuyễn a kêu lên, nghe rõ ràng âm thanh hai thân thể chụp đánh bạch bạch bạch ở trong phòng, mông cô bị quy trình va chạm nhanh chóng, lúc quy trình va chạm mông, còn đánh mông cô, bàn tay vỗ lên mông cô bạch bạch bạch, anh không biết đây có phải là khuynh hướng ngược đãi hay không? Nhưng đánh mông cô thật sự thoải mái, đánh một lần tiểu huyệt co rút một lần, hạ thể co rút chặt chẽ, quy trình không nghĩ cô thích bị đánh mông, đánh thêm mấy phát nữa, tiểu huyệt thế nhưng co rút chặt chẽ thành cái dạng này, chặt chẽ đến nỗi làm ra đầu anh tê dại, gắt gao cắm, thọc ra rút vào rất khó khăn, thả lông cho anh, sao kẹp chặt như vậy hả? Muốn bẻ gãy dương vật anh à? Bẻ gãy rồi về sau ai cho em ăn no, thả lỏng tiểu huyệt cho anh, quy trình bây giờ nói lời cợt nhả không còn xấu hổ như trước kia. Hơn nữa còn nói vô cùng trôi chảy, anh thích loại cảm giác ở trên giường nói lời cợt nhả tán tỉnh, so với anh từ nhuyễn càng thích ở trên giường nói lời cợt nhả kích thích cô hơn, dù sao mỗi lần thọc ra rút vào nói lời cợt nhả, cô thoải mái đến mức không chịu nổi, từ nhuyễn cứ đà này chắc chắn sẽ bị cắn chết, tư thế này làm cơ thể hai người chặt chẽ tương liên, hơn nữa lực đạo vô cùng mạnh mẽ, từng chút một đưa dương vật anh cảm sâu nhất vào bên trong. Cô bị lời nói anh kích thích nghĩ muốn thả lỏng, nhưng quá thoải mái, căn bản không có cách nào thả lỏng, cơ thể gắt gao cắn chặt anh, lực đạo quá mạnh mẽ, thọc ra rút vào trong cô vô cùng nhanh, cô không khống chế được cơ thể, cực kỳ vui sướng chảy nước mắt. Cô bị cắm thoải mái phát khóc, thời điểm quy trình muốn bắn ra, ép buộc cô nhận hết tinh dịch anh bắn vào, không cho lãng phí một giọt nào bắn hết vào trong tiểu huyệt. Anh vô cùng thích nhìn hình ảnh tinh dịch của mình chảy vào trong tiểu huyệt, sau khi thoải mái bắn hết vào rồi rút ra, từ nhuyễn thét chói, tai giống như mất đi nửa cái mạng, cổ họng ngứa ngứa, tựa đầu trên thành giường, quay đầu nhìn anh, mệt mỏi nằm bất động tùy ý để anh chơi đùa mông, cô nâng mông lên cao, tất cả đều rót hết vào trong cô, tinh dịch nóng bỏng làm cô rất sung sướng, quy trình bắn ra được một lúc, nhìn trong tiểu huyệt có chứa nhiều tinh dịch như vậy. Thỏa mãn nhìn cô, mãi cho đến khi chảy xuống giường, anh lại cắm dương vật vào, từ nhuyễn thấy anh lại đưa dương vật căng cứng cắm vào, thay đổi vị trí cùng anh tiếp tục lần nữa, quy trình dựa theo tư thế bên cạnh bắt đầu cắm huyệt nhỏ, lần này cắm vô cùng nhanh, cô đã không còn nhiều sức lực, tùy ý để anh cắm lộng, quy trình cắm cô một hồi rồi bắn ea, tiểu huyệt có hiện tại tràn đầy tinh dịch của anh, tinh dịch vừa nhiều vừa đặc sệt, bắn hết toàn bộ vào lỗ nhỏ của cô. Một chút cũng không để sót ra ngoài, tiểu huyệt cô nhỏ, bên trong không chứa hết, chảy ra, một màn dâm đãng, đều là tinh dịch anh, trong phòng tràn ngập hương vị hoan ái của hai người, từ nhuyễn cao trào ba lần, cảm thấy chính mình chỉ cách trời cao có một bước, nhưng may mắn sau khi bạn không có hành động nào khác, bắn ra rồi cũng không rút dương vật ra, cứ để dương vật cắm cô như thế, nghiêng người cắm dương vật trong cô mà ngủ, hạ thể gắt gao dính chặt, từ nhuyễn hỏi anh. Anh vẫn muốn cắm à, quy trình nhìn cô mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, vuốt tóc cô nói, tiểu huyệt em rất ấm áp, anh không nỡ đi ra, cứ để như vậy, cắm em ngủ, tiểu huyệt em cũng không muốn anh đi ra kìa, từ nhuyễn đúng là có ý này, tiểu huyệt gắt gao cắn lấy dương vật anh, cho dù mệt mỏi, cũng không muốn anh lấy ra, cô thích cảm giác kẹp chặt đồ vật to lớn của anh, không rời đi.